Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Viên Bảo đứng đưa lưng về phía bà ta, đang an ủi Chu Điềm Điềm. Chu Điềm Điềm khóc quá to. Nhà đầu này một khi đã khóc thì không thể an ủi được. Không dễ gì mới dùng được vô số mỹ vị mới vỗ về được cô bé. Viên Bảo đang định đưa cô bé rời đi. Người dân xung quanh đã hoàn toàn rời đi hết. Không ổn, cảm giác được ánh mắt của Đức Phi đang ở trên người thằng bé. Cơ thể nhỏ bé của Viện Bảo chợt cứng lại, Như Ngọc đang ẩn nấp cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ Đức Phi không biết đến sự tồn tại của Viện Bảo. Nếu như hôm nay bà ta xác nhận mối quan hệ với Viên Bảo, thì không phải là phá vỡ kế hoạch của chủ tử và Vương Phi rồi sao? Như Ngọc vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để đưa Viên Bảo đi? Nhưng rõ ràng rằng hắn ta không nhanh nhạy bằng Viên Bảo. Viên Bảo xách Chu Điềm Điềm muốn rời đi, thì nghe thấy phía sau lưng truyền tới âm thanh uy nghiêm. Đứng lại, Lý Ma Ma vội vàng chạy tới. Cậu bé, vừa rồi là người đã cứu Đức Phi nương nương nhà chúng ta đúng không? Đức Phi nương nương, hỏng rồi. Sắc mặt Viên Bảo lập tức biến đổi. Vừa rồi thằng bé không nhìn kỹ người trong xe ngựa. Chỉ nhìn thấy con ngựa hoảng loạn, tiếng va đập trong xe và tiếng la hét, cũng biết rằng người bên trong đã bị dọa cho sợ hãi. Vì thế mới phi thân lên tường cứu, lúc cưỡi trên lưng ngựa mới nhìn thấy ký hiệu hoàng gia trên xe ngựa. Vốn tưởng rằng chỉ là cứu người trong cung, không nghĩ rằng cứu được lại là tổ mẫu ruột của thằng bé. Đáng tiếc thằng bé hôm nay ra ngoài không đeo mặt nạ. Nếu như Đức Phi nhìn thấy thằng bé nhất định sẽ nhận ra thằng bé. Viên Bảo đang định phủ nhận đào thoát, thì lại nghe thấy Chu Điềm Điềm dõng dạc nói. Đúng thế, chính là Viên Bảo ca ca của ta. Huynh ấy vừa rồi có phải rất lợi hại hay không? Chu Điềm Điềm chống hai tay lên má, ánh mắt phát sáng nhìn Viên Bảo. Bộ dáng đó rất giống như một fan girl nhỏ của Viện Bảo. Lý Ma Ma kinh ngạc. Rất lợi hại đó muội muội. Bà ta quay đầu lại nhìn Đức Phi. Nương nương, quả nhiên là vị tiểu hiệp sĩ này đã ra tay tương cứu. Vô cùng lợi hại. Đức Phi cũng rất kinh ngạc. Bà ta từ từ đi tới. Cậu bé, người tên là gì? Đức Phi đã tới gần. Viên Bảo lập tức xoay người lại với bà ta. Chấm, ta, huynh ấy tên là Viện Bảo. Là ca ca của ta. Chấm. Chu Điềm Điềm vui vẻ nói. Cô bé ôm chặt lấy Viên Bảo không buông. Quang minh chính đại mà sàm sỡ. Ca ca của ngươi. Đức Phi bị bộ dạng ngây thơ của cô bé chọc cười. Có phần nhẫn lại ngồi xuống trước mặt cô bé. Thế người tên là gì? Cha mẹ của các ngươi thì sao? Chu Điềm Điềm là một kẻ cửa trên miệng không bao giờ đóng. Vốn dĩ Viên Bảo sợ rằng cô bé sẽ lỡ miệng. Nhưng một giây mới phản ứng lại. Sợ cái gì chứ? Chu tiểu béo này giống như cô mẫu của nó. Đều là kẻ ngốc nghếch chỉ biết ăn. Ta tên là Chu tiểu béo. Là tên mà Viên Bảo ca ca đặt cho ta. Cha mẹ của ta không biết đang ở đâu. Chu Điềm Điềm chớp chớp mắt. Thành thật trả lời. Cô bé thật sự không biết cha mẹ của mình ở đâu. Lúc Như Ngọc dẫn theo cô bé và Viên Bảo ra ngoài đi dạo thì cha mẹ của cô bé nói rằng có việc phải ra ngoài một chuyến. Ai biết rằng đi đâu làm gì? Nói như vậy, hai người các ngươi hóa ra lại là cô nhi. Đức Phi rất ngạc nhiên. Mắt nhìn hai đứa trẻ này. Ăn mặc rất sạch sẽ. Khí chất quanh người cũng không tồi. Cũng không giống như cô nhi chút nào. Nhưng Đức Phi nghĩ trong lòng trẻ con sẽ không nói dối. Vì thể đồng tình mà nhìn hai bọn chúng. Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Vậy thì hiện tại các ngươi sống cùng ai? Viên Bảo đang đứng xoay lưng với Đức Phi không nhịn được trợn trắng mắt. Thì ra trên đời này còn có người dễ lừa hơn cả Chu tiểu béo. Hơn nữa cái người này còn là tổ mẫu của thằng bé. Đúng là muốn mang mà. Cách chương.